Hồi 91, Bá Vương Ngốc gây họa phải lưu đày, công tử Si vâng lời rời chỗ ở. Nói về Tập Nhân, từ hôm nhìn thấy cử chỉ, nghe rõ lời nói của Bảo Ngọc, Đại Ngọc, lại có tâm sự, ngấm ngầm chủ liệu một kế hoạch trong mấy hôm, nhưng vẫn chưa đâu ra đâu. Vừa khéo hôm đó Vương Phu Nhân lại gọi tới, hỏi bấy việc, như dạo này Bảo Ngọc ăn uống, thức ngủ ra sao. Tập Nhân nhất nhất đều bẩm rõ. Vương Phu Nhân nói tiếp: Nay Bảo Ngọc đã lớn, mi là đứa thạo việc, khi có việc gì phải khuyên can hắn. Ta biết tính Bảo Ngọc, hễ cứ lơi ra là hắn dám làm đủ mọi việc, nhưng hắn cũng không phải là đứa trẻ không biết nghe lời, cứ khuyên can thì chắc sẽ tốt hơn. Tập Nhân vội cúi đầu vâng dạ. Vương Phu Nhân còn dặn dò thêm một lúc nữa, Tập Nhân mới cáo lui. Ở đây Vương Phu Nhân bỗng lại nhớ ra một việc, sau lúc suy nghĩ kỹ liền gọi Phượng Thư đến hỏi. Lần trước bàn nên bỏ bớt một số định lệ, con đã nghĩ được điều gì chưa? Phượng Thư bỗng thấy Vương Phu Nhân hỏi mình về chuyện đó, nhất thời chưa hiểu ý tứ thế nào nên chỉ cười bù. Con xin nghe theo ý mẹ. Vương Phu Nhân tay cầm tách trà, tay kia cầm tăm gạt mấy lá chè nổi trên mặt nước và đang định nói thì bỗng thấy Uyên Ương bước vào thưa. Mợ hai, em tìm mợ khắp nơi, cụ cho người gọi. Phượng Thư hỏi luôn là có chuyện gì. Uyên Ương đáp: Hôm sau là sinh nhật của ông lớn sử, cụ muốn bàn chuyện gửi lễ sang đó. Phượng Thư vỗ hai tay vào nhau rồi gượng cười. Tết Trung Thu lần trước phải bày tiệc rượu, rồi hát sướng, rồi vui chơi, đến quà cáp thưởng cho người hầu, đã tốn không biết bao nhiêu là tiền, trước mắt đã hụt mất mấy trăm. May sao con rể Chu Thụy là tổng quản cửa hàng đồ cổ ở Kinh Thành, phải gửi bán đi mấy thứ mới thu về được 3.000 lạng. Mấy hôm trước là ngày vui của em gái họ Sử, đã có lễ hậu gửi đi. Hôm qua cụ thân sinh ra cảnh điền hầu Quy Thiên vẫn phải gửi lễ. Ngày mai là ngày đầu năm chắt của Tu Quốc Công, là ngày đại thọ tuổi 80 nhạc phụ Trị Quốc Công. Lễ vật đến hai nhà này đã gom đủ. Sau nữa đến lượt ông Sử, nhà này còn là chỗ đi lại nên cũng cần mất công mất sức tính toán cho kỹ. Bảo tôi lấy ở đâu ra cho có đủ số bạc này. Uyên Ương cười nói: Lạ chưa, ông Sử là nhà gái của cháu cụ, thế nào cụ cũng bỏ bạc ra, đâu đến phần mợ phải lo. Việc gì mợ phải than thở như thế? Phượng Thư nói: Chị Uyên Ương của tôi, sao lúc này chị lại tỏ ra là người không hiểu gì hết? Tuy không cần tiền của tôi, nhưng tiền bạc của cụ cũng là từ kho ra. Cụ có quyết định gì đi nữa thì cuối cùng vẫn là tiền trong phủ, đều phải qua tay tôi. Vừa rồi tôi và mẹ đều thấy ngân khố đã cạn kiệt, thu không bằng chi. Như thế này còn tạm được, bây giờ lại thêm nữa. Uyên Ương cười nói: Lợi tức của mợ vẫn chưa đủ để mợ tiêu cả đời này sao? Mợ cũng nên bỏ ra một ít, lúc này phải nhớ đến tình người chứ. Phượng Thư vừa cười vừa véo Uyên Ương: Con à đầu chết tiệt này. Phượng Thư còn quay đầu lại gọi: Mẹ à! Nghe tiếng gọi, Vương Phu Nhân mở mắt nhìn. Phượng Thư nói tiếp: Mẹ mệt thì lên giường nằm nghỉ. Phượng Thư đỡ Phu Nhân lên giường. Vương Phu Nhân nói: Đi, đi. Con sẽ nói thế nào về chuyện đó? Phải nhẫn nhịn một chút, đừng làm cụ buồn. Phượng Thư gật đầu, rồi vừa tháo giày cho Vương Phu Nhân, vừa mang đến một tấm chăn màu phớt hồng. Uyên Ương nghe xong thuận miệng hỏi là chuyện gì. Phượng Thư nói chuyện muốn bỏ bớt một số định lệ. Uyên Ương nghe xong liền nói: Theo ý em, riêng chuyện này phải làm rõ với cụ mới đúng. Tục ngữ có câu ngồi ăn núi lở, nay kho tàng đã cạn kiệt, phải nghĩ ra cách gì để tiết kiệm. Và nay mùa màng thất bát, việc buôn bán trong thành cũng hao hụt dần, và rồi vài tháng nữa là đến ngày nương nương nhà ta trở dạ. Tới lúc đó còn phải tiêu một khoản lớn. Nếu không nghĩ tới cảnh nhà sa sút, chỉ nghĩ tới việc làm cho cụ vui, thì liệu sẽ duy trì được bao lâu nữa? Ở đời nhiều khi việc bé xé ra to, tích tiểu thành đại. Nếu sau này cảnh nhà này ngày một khó khăn hơn, thì đó mới là lúc làm cụ đau khổ nhất. Theo em, nên nói rõ mọi chuyện với cụ. Cụ là người thấu hiểu đại nghĩa, chắc cụ sẽ chẳng trách chúng ta đâu. Nghe Uyên Ương nói xong, Vương Phu Nhân và Phượng Thư đều có ý khen ngợi. Còn bé này, kể ra cũng giỏi đấy. Uyên Ương cười nói, mẹ và mợ đừng trách em lắm mồm, coi mình là người ngoài, em nhìn sự việc trong phủ rõ hơn. Nếu cứ thế này tiếp tục thì không phải là biện pháp lâu dài. Vương Phu Nhân cười nói, tốt lắm, cô vừa giỏi vừa gan. Nếu cô được trèo chống cái nhà này thì chắc là không tồi. Vì sao lúc bấy giờ ông lớn lại không cần đến cô nhỉ? Uyên Ương nói, mong mẹ đừng đem con ra làm trò đùa, chỉ mong sao phủ ta ngày một khá hơn. Mẹ nói vậy, nếu mợ hai nghe được thì không biết mợ sẽ nghĩ những gì. Phượng Thư cười nói, tôi không nghĩ nhiều, chỉ có cô là lắm chuyện. Có thể tôi không dám đương đầu với cụ về việc này. Cô được cụ thương yêu nhất, có lẽ cô phải nói vậy. Uyên Ương nói, uy phong của mợ hai không rõ đã biến tận nước nào rồi, chắc đã đến lúc em phải nói. Thôi, chúng ta đi, để cụ phải chờ lâu quá. Phượng Thư lo liệu ổn thỏa cho Vương Phu Nhân rồi mới cùng Uyên Ương đến chỗ giả mẫu. Vừa vào tới cửa đã nghe giả mẫu ngồi trên chiếc giường hẹp, cười nói, cái giá của chúng mày ngày càng lớn, gọi hàng nửa buổi bây giờ mới tới. Phượng Thư cười nói, eo ôi, lão tổ tông nói sai rồi, giá của cháu có to đến mấy cũng không dám bày ở trước mặt lão tổ tông. Huống hồ cháu đơn bạc thế này, xương cốt có khác gì cái mắc áo bằng trúc dựng ở đầu giường. Lão tổ tông, gió thổi là đổ, sao còn đứng lên được nữa? Câu nói làm cho giả mẫu cười khà khà, tay chỉ vào Phượng Thư, miệng gào to, con khỉ kia! Nhân đó lại nói tiếp, gọi chúng mày đến để bàn về ngày sinh của ông lớn họ Sử. Ta nghĩ mãi rồi, không biết nên làm thế nào mới gọi chúng mày đến để bàn xem. Phượng Thư nói, năm nay không phải là ngày sinh năm chẵn của ông Sử, cụ lại là lớp trên. Huống hồ hàng năm đều đã đưa lễ, năm nay lễ vật to thì không nên, quá tốn kém. Cháu nghĩ nếu đưa tiền bạc thì người ta cũng không thiếu, chi bằng cứ đưa vật dụng. Trên lầu của cụ còn chất đầy những đồ chơi đồ cổ mà mọi người hiếu kính. Ông lớn Sử là người thích những thứ đó. Nhớ rằng năm ngoái khi đến thăm, ông lớn rất thích đồ chơi bằng pha lê thủy tinh của Tây. Sao cụ không đem cho ông ấy, vừa quý lại vừa đẹp? Giả mẫu gật đầu cho là phải, lập tức có lệnh mở cửa lầu lấy mấy thứ đồ chơi của Tây xuống. Vốn là đôi lọ hoa lớn bằng pha lê thủy tinh, cao 3 thước. Người ta vẽ nhiều loại cá vàng trong phần pha lê. Lúc để ra chỗ sáng, ta có cảm giác sóng quang dao động. Lũ cá vàng bơi lội trong nước, trông sinh động, cứ như thật. Mọi người xem đều thấy kỳ lạ. Còn viết cả thư chúc thọ, rồi sai mang cả sang bên phủ Sử. Lúc này Phượng Thư mới đưa mắt nhìn Uyên Ương. Uyên Ương hiểu ý, cười nói, cuối cùng thì mợ hai vẫn là người tinh nhanh, vừa có lễ vật quý giá, vừa không phải chi tiền. Giả mẫu cười nói, con danh này, có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng làm trò quỷ trước mặt ta. Uyên Ương nghe xong liền đem chuyện đã bàn bạc trong phòng Vương Phu Nhân bẩm lại với giả mẫu. Giả mẫu nói, tưởng chuyện gì, nếu là chuyện bỏ bớt một số định lệ thì chẳng phải cách đây mấy năm ta từng nói, mỗi bữa bớt đi một nắm thì cả năm sẽ tích được một đống, thế mà chúng mày lại sợ ta không cho phép ư? Phượng Thư vội cười nói, thật đúng là lão tổ tông, ngày mai cháu sẽ chuyển lời các bếp bỏ bớt một số định lệ về tiền thức ăn của các phòng. Giả mẫu nói, chuyển lời của ta, thức ăn không phải ở số lượng nhiều ít, hàng ngày bày đầy lên mặt bàn, một bà già như ta thì ăn được bao nhiêu? Có nhiều món không hề đụng đũa, thừa nhiều thì vứt nhiều, tiếc chưa? Bỏ bớt định lệ là đúng. Hàng ngày nên thay đổi món, mỗi bữa chỉ cần vài món ngon, hợp khẩu vị là được. Phượng Thư nghe xong, gọi người hầu đến nói mấy câu. Người đó đi luôn. Giả mẫu nói: "Cháu cũng đi đi, ta đã mệt, muốn nghỉ ngơi." Phượng Thư cáo lui, về sau không còn gì nữa, không kể tiếp. Năm nay có tuyết sớm, mới vào đông mà tuyết bay đầy trời suốt cả ngày. Bảo Ngọc ngủ chưa dậy, đùa với chim sẻ một lúc, rồi tựa người trên giường trong tư thế mơ hồ mông lung. Tập nhân thúc vào người Bảo Ngọc nói: "Vừa ngủ dậy lại ngủ nữa." Bảo Ngọc nói: "Buồn lắm, chị bảo tôi phải làm gì?" Tập nhân nói: "Cậu thừa biết phải làm gì sao còn hỏi. Dậy thôi, tuyết ngừng rồi, cậu có thể đọc sách hoặc đi dạo ở bên ngoài." Bảo Ngọc thuận chân đi một mạch tới Tiêu Tương quán, nhìn thấy Tử Quyên đang ngồi thêu ở bên ngoài. Bảo Ngọc hỏi: "Chị không sợ lạnh sao? Cô chủ của chị đâu rồi?" Tử Quyên nghe rõ giọng của Bảo Ngọc liền ừ một tiếng rồi nói nhỏ: "Vừa ngủ xong, cậu hai ngồi tạm ở đâu đó, lát nữa ăn đến." Bảo Ngọc lại tự ý vén rèm nhìn vào trong, thấy Đại Ngọc nằm nghỉ, trên hai khóe mắt vẫn còn đầy nước. Bảo Ngọc nhẹ nhàng lui ra ngoài và hỏi nhỏ Tử Quyên: "Cô Lâm đau buồn vì chuyện gì thế?" Tử Quyên buồn rầu nói: "Tất cả đều vì câu nói của tôi. Tôi vừa thưa với cô chủ ngày kia là ngày sinh của mẹ. Tôi xin nghỉ để về nhà. Ban đầu cô chủ rất vui, còn thưởng cho tôi một ít bạc vụn. Nhưng sau đó cô chủ tỏ ra xót xa và rơi lệ. Tôi hiểu là cô nhớ cha nhớ mẹ, mới ngồi lại khuyên giải một hồi." Bảo Ngọc thở dài: "Thì ra mất cha mẹ có khác với người khác." Nhân đó lại hỏi: "Dạo này sức khỏe của cô chủ thế nào? Sao trông sắc mặt cô ấy lại tiều tụy thế?" Tử Quyên nói: "Từ ngày vào thu, tuy nói là vẫn còn ho, nhưng so với năm ngoái thì khá hơn nhiều, lượng thuốc cũng giảm." Nghĩ một lát, rồi lại nói tiếp: "Mấy hôm nay cô chủ lại tự oán trách, nước mắt không còn nhiều như trước." Bảo Ngọc nói: "Em Lâm đã mấy lần than thở nước mắt tự dưng ít đi. Tôi nghĩ sắc mặt em Lâm tiều tụy có thể có liên quan tới chuyện này." Tử Quyên ngừng tay thêu hỏi: "Thế là thế nào?" Bảo Ngọc nói: "Em Lâm trước đây tuy yếu nhưng trông người còn nhanh nhẹn khí thế. Từ ngày biết nước mắt ít đi thì đúng là càng ngày càng tiều tụy." Tử Quyên bật cười: "Một anh ngốc suốt ngày ầm lên còn chưa đủ, nay lại thêm một anh nữa, chưa từng bao giờ nghe nước mắt nhiều ít lại can hệ đến khí sắc." Bảo Ngọc nói: "Chị không biết, người cũng giống như cây cỏ, khí mạch có đủ nước thì mới tươi tốt. Nước mắt là nguồn của tâm khí, nếu ngày một cạn kiệt thì tâm khí cũng khô héo tiều tụy như cây cỏ thiếu nước vậy." Nói tới đây, bỗng thấy Bảo Ngọc ngừng lời. Tử Quyên hiểu ý Bảo Ngọc nên cũng yên lặng. Lát sau Bảo Ngọc cười nói: "Chị Tử Quyên, quen biết từng ấy năm nhưng chưa bao giờ nghe chị nhắc đến những người thân." Tử Quyên nói: "Thì ra cậu đang nghe ngóng về mấy chuyện này, chẳng khác gì mấy bà mấy mụ." Bảo Ngọc cười nói: "Nghe nói bố mẹ chị và trên nữa trước đây đều là nô bộc trong phủ chúng tôi. Chị còn có một chị gái, đúng như thế không?" Tử Quyên nói: "Cậu đã biết rồi, việc gì còn phải hỏi nữa." Bảo Ngọc nói: "Tôi nghĩ sao không gọi người chị đó vào làm luôn ở trong này." Tử Quyên cười nhạt: "Quanh đi quẩn lại cả buổi, tưởng gì lại chính là chuyện đó." Bảo Ngọc cười nói: "Bà chị quý mến, nghĩ ngợi làm gì, nhân tiện tôi hỏi qua thế thôi." Tử Quyên phì một tiếng, cắm cúi làm việc, không để ý đến Bảo Ngọc nữa. Bảo Ngọc ngồi không yên, lúc thì xem Tử Quyên thêu hoa gì, lúc lại vào xem Đại Ngọc đã tỉnh chưa. Tử Quyên cuống lên nói: "Cậu hai quý hóa, có lẽ cậu nên về đi, cô chủ tôi khó khăn lắm mới ngủ được, cậu đừng ầm lên, làm cô tôi lại tỉnh giấc." Bảo Ngọc hừ một tiếng rồi đi ra, còn quay lại nói một câu: "Lát nữa tôi sẽ đến." Tử Quyên lắc đầu cười nhìn theo Bảo Ngọc. Sau đó từ phía trong có tiếng Đại Ngọc gọi: "Tử Quyên." Tử Quyên vén rèm bước vào. Đại Ngọc ngồi ở mép giường mặc quần áo. Tử Quyên chạy tới hầu hạ. Nhân đó Đại Ngọc hỏi: "Vừa nãy nghe anh Bảo Ngọc nói sẽ đến, anh đi đâu?" Tử Quyên cười nói: "Vừa ầm ĩ một lúc rồi bỏ về. Cô vừa nghỉ được chừng nửa giờ, cậu Bảo Ngọc làm ầm lên khiến cô thức giấc, tôi phải đi tính sổ với cậu ấy." Đại Ngọc cũng cười, còn dặn thêm một câu: "Vừa ngủ dậy thấy hơi khó chịu, chị đến chào cụ hộ tôi." Tử Quyên nghe theo, nhưng trước khi đi còn gọi to: "Tuyết Nhạn, lấy nước ấm cho cô rửa mặt, chị lên chỗ cụ." Tử Quyên vừa đi vừa ngắm cảnh tuyết rơi trên đường đến chỗ giả mẫu. Bấy giờ giả mẫu đang ngủ trưa, Tử Quyên định quay về thì thấy Uyên Ương tươi cười khẽ lôi Tử Quyên lại: "Sang bên này, có tin mới đây." Tử Quyên cười nói: "Việc gì mà thần bí thế?" Rồi theo Uyên Ương ra tận cuối hành lang. Uyên Ương thấy không còn ai mới sẽ sàng cho Tử Quyên hay: "Các chị bên Tiêu Tương quán sắp có tin vui rồi." Tử Quyên không hiểu liền cười nói: "Chuyện vui gì thế?" Uyên Ương cười nói: "Hôm rồi thấy bà nói cô Lâm không còn bé bỏng gì nữa, vừa có người đến cầu thân phải lên xin ý cụ." Tử Quyên thất kinh, vội ôm lấy tay Uyên Ương: "Thế ý cụ thế nào? Bằng lòng rồi ư?" Uyên Ương cười và mắng luôn: "Đồ thỏ đế, cuống gì nào?" Tử Quyên biết mình không phải, bất giác mặt đỏ lên, cười nói: "Bà chị quý hóa, đúng là tôi đã cuống lên. Chị biết đấy, mấy năm rồi tôi đã buồn thay cho cô tôi. Một người không cha không mẹ thì lấy ai đứng ra lo liệu. Tin vui hôm nay cũng chính là điều tôi hằng mong ước." Uyên Ương nói: "Một tình cảm chân thành hiếm hoi, nhưng cũng chưa từng thấy đứa nào ngốc nghếch như em." Lại cười và nói tiếp: "Cụ thương cô Lâm như thế, lẽ nào chịu gả ra ngoài. Từ lâu cụ đã có ý riêng của mình, nên khi thấy bà thưa chuyện đó, cụ nói luôn, dạo này cháu Lâm đã khá hơn rồi, chờ lúc cháu khỏe hẳn sẽ bàn tiếp. Cụ luôn muốn cô Lâm mãi ở bên mình. Cô Lâm và Bảo Ngọc là hai người mà cụ yêu thương nhất. Cụ mong muốn có sự tốt đẹp, đã thân càng thêm thân của hai người. Tuy vậy, khi thấy bà chưa hề đả động đến chuyện này, cụ cũng chưa tiện nói ra. Nay bà nói tới chuyện này, tuy là lời cầu thân của Quan Mưu, thì gì đi nữa, chuyện vui của cô Lâm cũng đã được bàn, sau này chắc cụ sẽ có lời lẽ để nói lại." Tử Quyên vui mừng hết sức mới chắp tay niệm: "A-di-đà Phật." Nhân đó Uyên Ương còn dặn thêm: "Em biết thế là được, chị quý em nên mới nói riêng cho em hay, đừng nói thêm với ai đấy." Tử Quyên thì luôn miệng: "Chị tốt quá, tốt quá." Sau đó tạm biệt Uyên Ương, bước gấp về Tiêu Tương quán. Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Giả Chính. Gần đây Giả Chính quá nhiều công văn giấy tờ nên ít muốn gặp ai. Trái lại Giả Mẫu và Phương Phu Nhân lại bày tiệc rượu để mời thân bằng cố hữu vui vẻ suốt một ngày. Di Tiết và Bảo Thoa vừa về tới cửa đã nghe có người đập tay dậm chân khóc lóc thảm thiết. Dòng tai nghe, biết đó là Kim Quế. Di Tiết đang lúc buồn bực bỗng thấy một mụ hầu ra bẩm: "Bà ơi, tai họa đã tới, không rõ cớ gì. Hằng thư điển của nhà ta đã bị niêm phong, giấy tờ của Trung Thuận Vương Phủ, bọn làm công bị đuổi hết ra ngoài." Di Tiết hết sức kinh hoàng, tinh thần choáng váng, lại thấy một đứa hầu nhỏ đến báo: "Có một số nha dịch như hung thần ác quỷ đang gào thét, nói là cậu cả đã bị giải đi vì tội giết người, còn nói là chúng ta phải cho người lên nha môn ngay." Di Tiết run rẩy, mặt xám ngoét, chỉ biết khóc. Bảo Thoa ruột rối như tơ vò, nhưng vừa phải sắp xếp để mẹ được yên, vừa chạy sang cầu cứu Giả Chính và những người khác. Nào ngờ người mà Tiết Bàn đánh chết là một tên tay chân đắc lực của phủ Trung Thuận. Nguyên từ lúc trong nhà thường xuyên lục đục, ầm ĩ, thì Tiết Bàn bỏ ra ngoài cùng bạn bè suốt ngày bài bạc rượu chè, trai gái. Tiết Bàn phải cầm cố cả hàng thư điện. Đã đến ngày trả nợ, Tiết Bàn phải nghe mấy câu trái tai, liền nổi dung đánh người đó đến chết. Tuy đã nói với mấy nhà giả vương, sử, nhưng thói đời thường là chọn điều lành, bỏ điều dở. Việc này liên quan đến vương gia trong cung. Vậy ai là người dám đứng ra đương đầu? Thà bớt đi một ít tiền còn hơn là lao vào cuộc chơi nguy hiểm. Và đây không phải là họa riêng, biết đâu lại chẳng lòi ra án ở phủ Ứng Thiên năm nào, nhất định sẽ liên can đến Vũ Thôn. Lúc này, Trung Thuận Vương tuy vẫn quý Vũ Thôn nhưng vẫn phải dâng tấu lên thánh thượng. Vì vậy, Vũ Thôn bị giáng chức điều đi nơi khác. Không kể tiếp. Thường cho dì Tiết phải mất hết tiền của và khó khăn lắm mới giúp được Tiết Bàn đổi thành án lưu đày. Kim Quế vừa biết tin đã kêu trời kêu đất, đập phá tất cả mọi thứ ở trong phòng. Dì Tiết run rẩy vì tức giận và mắng luôn. Mi còn là người nữa không? Đồ thất đức, mi không sợ bà con cười cho sao? Kim Quế đập tay dậm chân từ trong nhà nói vọng ra. Việc gì tôi phải sợ ai cười, lúc thường các người vẫn khoác lác, họ Tiết chúng ta quyền thế biết chừng nào, ra có đánh chết người cũng chỉ phủi một cái là xong. Nay thì sao, khoác lác đến đoạn người mất nhà tan, vàng bạc hết sạch, chỉ một mình con này phải chịu tội thôi. Nói xong, lại tự giày vò, khóc giống lên. Dì Tiết lòng dạ đau đớn, không nói được một lời nào. Bảo Thoa nghe cũng không lọt tai, nhưng đành nhẫn nhịn và nói. Chị dâu à, chúng tôi đều biết nỗi khổ của chị, nhưng trước đây khi anh tôi chưa phạm tội thì anh chị đã sống với nhau như thế nào? Chúng tôi cũng chưa hề kêu ca gì về điều đó. Này mẹ tuổi cao sức yếu, nếu chị cứ ầm ĩ với mẹ thì đó là điều không thể tha thứ được. Sự việc đã đến nước này, chi bằng cứ nói thẳng ra, mọi người bỏ qua hiềm khích cũ, sống hòa thuận, chờ ngày anh em về. Kim Quế cười nhạt mấy tiếng rồi nói. Cô gái giỏi, giỏi, cô là người đại hiền đại đức, có phúc lớn. Xưa nay cô là đệ nhất hiền nhân trong thiên hạ, cô không kể gì hiềm khích cũ, còn tôi thì không bao giờ quên. Nhớ lại từ khi được gả về nhà này, tôi chưa có được một ngày nào yên. Có con gái nhà ai lại giống như tôi không? Ngày ngày phòng không gối chiếc, tôi không chịu được nỗi nhục đó. Thiên hạ mấy ai được mạng như quý phi? Đừng tu như tôi để được gả cho một kẻ hồ đồ, trở thành quả phụ khi chồng còn sống. Đó là điều đang hiện hiện trước mắt. Bảo Thoa vừa xấu hổ vừa bực tức, lại sợ mẹ phải lo lắng nên đành nhẫn nhịn tất cả, mặc cho Kim Quế than thở trách mắng. Chờ khi mẹ đã ngủ yên, Bảo Thoa mới khóc lóc suốt đêm. Dì Tiết ngày ngày nước mắt đầm đìa. Giả mẫu vương phu nhân thường xuyên qua lại khuyên nhủ, nhưng vẫn chưa hết được đau thương. Hôm nay nhân nói với giả chính việc đó, vương phu nhân luôn thở dài. Thường nói có con thì nghèo không lâu, không con thì giàu mấy đoạn. Nay vì sao nhà muội chúng ta lại gặp phải biến cố này? Giả chính lắc đầu. Người xưa nói giàu chẳng qua ba đời, lý là ở chỗ này. Trẻ con ở những nhà như chúng ta thường được nuông chiều từ nhỏ, không biết được thế nào là gian khổ. Từ nhỏ sống trong giàu sang phú quý, đầm hư thân mất nết, lại giao du với vài kẻ tiểu nhân thì dần già sẽ hư hỏng. Nếu cứ để cho bảo ngọc của chúng ta tự do quá thì e sẽ lại giống như Tiết Bàn, cái nhọt cứ bọc mãi thì sẽ thành mủ. Đó là mầm họa dẫn đến khuynh gia bại sản. Vương phu nhân nói. Hôm qua muội của chúng ta còn vừa khóc vừa nói. Đêm hôm trước vợ thằng Bàn đem theo một a hoàn cùng mấy thứ lặt vặt về nhà mẹ rồi. Muội ngượng ngùng không dám nhìn ai nữa. Từ xưa đã nói, vợ hiền thì chồng ít họa. Nếu không vì con khắc tinh này thì thằng Bàn đâu đến đoạn như thế. Nhân nói câu vợ hiền thì chồng ít họa, vương phu nhân như sực nhớ ra điều gì mới nói. Ý tôi nên để Bảo Ngọc dọn ra ngoài. Mấy năm nay cụ luôn dung túng hắn, cho hắn ở lẫn lộn như vậy. Các cô gái lúc này đều đã lớn, nếu cứ như vậy thì mọi việc đi đứng nằm ngồi e bất tiện. người ngoài nhìn thấy cũng không hay. Bảo Ngọc dọn ra ngoài, vừa gần cụ lại cách chúng ta không xa, như thế mới thực sự yên tâm. Việc này ý ông thế nào? Giả Chính nói: từ mấy năm trước tôi cũng đã nói vậy, cứ quanh quẩn bên lũ con gái, suốt ngày điên điên khùng khùng, sao nhãng việc chính thì còn ra thể thống gì nữa. Đã vậy thì nên cho Bảo Ngọc dọn ra ngoài. Nhân đó còn nói: đi gọi Bảo Ngọc về đây, ta có chuyện muốn nói với hắn. Ngọc Xuyến vâng dạ rồi đi ngay. Bảo Ngọc đang trong phòng Đại Ngọc, cùng Đại Ngọc nói chuyện về họ Tiết. Bảo Ngọc nói: thế sự thực khó lường, không ngờ chỉ trong vòng một đêm, nhà chị Bảo Thoa đã phải chia ly tan nát. Hôm qua bà con nói, chị Bảo Thoa là người vui vẻ trong phú quý, chịu đựng đục nghèo khổ, không gì làm chị thay đổi, luôn luôn ung dung tự tại, một tâm hồn cao thượng, người người phải kính nể. Nếu là tôi, khi gặp biến cố đó, e đã chán nản, thối chí, rũ bỏ hồng trần xuất gia từ lâu rồi. Đại Ngọc nghe xong đã thở dài. Anh thường nói tới hai tiếng xuất gia, có thể đó chỉ là sự tức giận nhất thời, chưa phải thực lòng hướng Phật. Bảo Ngọc nói: tạm chưa nói tới tấm lòng hướng Phật, mà ngay như trong cách không, liệu đã có mấy người không còn ý tạp, đúng như hai chữ sắc không? Ngay như việc khổ ải nơi phàm trần thế tục, Phật đã có cái gọi là tam giới lục đạo, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và na thiên đạo, nhân đạo, Atula đạo, súc sinh đạo, ngã quỷ đạo, địa ngục đạo, tất cả đều là mê ngộ, hư vô cảnh giới, còn gọi là mê luật. Biết bao nhiêu chúng sinh trên trần gian vẫn còn đắm chìm trong mê luật đó. Giáo lý nhà Phật tuy chưa phải đã tin được hết, nhưng cũng vì có nó, chúng sinh mới thoát khỏi biển cả tình ái, mới được siêu sinh đầu thai làm người. Đúng lúc thao thao bất tuyệt như vậy, lại thấy Thư Văn vội vã bước vào và tìm. Cậu hai đi nhanh, ông lớn đang chờ cậu đấy. Bảo Ngọc mất hết hứng thú, chán ngán theo về thư phòng. Với vẻ mặt nghiêm trang, Vương phu nhân đang ngồi trong thư phòng. Bảo Ngọc nhìn chéo sang bên, thấy Giả Chính quay lưng lại, đứng bên giá sách, đang phủi bụi trên mấy cuốn sách. Bảo Ngọc lo lắng, ngại ngùng chào cha mẹ, rồi cúi đầu buông tay đứng sang một bên. Giả Chính không nhìn Bảo Ngọc, đang chăm chú tìm, dở mấy cuốn sách. Bảo Ngọc lòng dạ như trăm mối tơ vò, tim đập thình thịch, càng thấy lo sợ. Lúc sau Giả Chính quay lại, từ từ hỏi mấy câu. Gần đây thường đọc những sách gì, làm văn gì, bài gì, lại có những trò tinh quái mới lạ gì nữa? Bảo Ngọc hiểu rằng cha đang bực nên rất sợ, không dám nói. Bỗng thấy Giả Chính quát ầm lên. Đồ nghiệp chướng, mày cứ suốt ngày quanh quẩn với lũ con gái, thực chẳng ra sao cả. Lớn rồi phải gần gũi với các anh các em, cùng nhau mà học tập, chẳng nhẽ lại không biết. Chăm chỉ thì con thứ dân thành công khanh, lười biếng thì con công khanh thành thứ dân ư? Phải chăm chỉ học hành cầu công danh, đó là bổn phận của mày. Vừa xem lịch, ngày kia tốt ngày, mày phải dọn ra ngoài. Bảo Ngọc kinh hãi hỏi lại. Ngày kia? Giả Chính nói. Ngày kia không được chậm trễ, nghe rõ chưa? Bảo Ngọc như vừa mất một thứ gì đó, uể oải trả lời. Con rõ rồi. Sau đó quay lại nhìn Vương phu nhân với ánh mắt như tiếc nuối. Vương phu nhân nói. Con à, con vốn không được khỏe, mấy năm rồi lại ở trong vườn, người lớn không gần gũi, không chăm sóc chu đáo, nay dọn ra ngoài gần cụ hơn, cụ càng yên tâm hơn. Việc này đã thưa với cụ, ngày mai sẽ vào cung thưa với nương nương. Cụ bảo là rất tốt và đã sai bọn hầu nhỏ quét dọn phong vân hiên nơi con ở lúc bé. Cụ còn nói cứ ở đấy, sau này sẽ thưởng vật dụng cho con, rồi thêm vào trang trí lại chỗ ở cho tươm tất. Thôi, cho con lui. Bảo Ngọc nghe xong biết là khó gỡ, còn cách là cúi đầu xin vâng. Bảo Ngọc như kẻ mất hồn, lững thững trở về Di Hồng Viện. Tiếp đó ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ. VTC Now.